Bảo vệ ông xã đẹp trai. Chương 55, Tu La Cung. Góc truyện audio.com. Nàng là nữ nhân như thế nào? Tu La Cung chủ đưa ngón tay dài của mình vuốt vuốt mái tóc đen. Bên trong chiếc mặt nạ, màu vàng lộ ra đôi mắt phượng hẹp dài có vài phần hứng thú rạt rào. Thoạt nhìn như cảm, thấy rất hứng thú với La Sát Cung chủ. Tô Khinh Lang, bẩm cung chủ, thuộc hạ không nhìn thấy rõ. Hắc y nhân run rẩy đáp. Đám người bọn họ đã bỏ chạy trở về khi nghe thấy La Sát Cung chủ trở về. Tu La Cung chủ nghe vậy, đôi mắt híp lại, ánh mắt càng lạnh hơn. Người này giơ tay lên, hạ, xuống, mặt của Hắc y nhân đang quỳ trên mặt đất bỗng nhiên sưng phồng lên. Một đám phế vật, lưu các ngươi lại còn có ích gì? Cung chủ tha mạng, Hắc y nhân hoảng sợ, tuy bọn họ đều là nam nhân nhưng lại sợ hãi vị. Nữ cung chủ trước mặt này, chưa từng có ai nhìn thấy dung nhan của cung chủ bọn họ. Nhưng tính tình lãnh khốc, tàn nhẫn, phương pháp đối phó với người khác lại khiến bọn họ sợ. Muốn chết, hừ, các ngươi vậy mà còn mặt mũi cầu xin tha thứ. Đôi mắt Tu La cung chủ híp lại khó. Khăn lắm mới chờ cho La Sát cung thiếu người để ra tay. Các ngươi lại có thể thất bại, phá, hủy kế hoạch của bổn cung chủ. Nàng cảm thấy hứng thú với La Sát cung, cho nên mới muốn nhét La Sát cung từng là kỳ tích trong chốn võ lâm giang hồ vào trong túi mình. Đám Hắc y nhân đều cúi đầu, ngay cả hít thở cũng không dám. Tu La cung chủ nhìn thấy bộ dạng đó của bọn họ, lại là một trận lửa giận ngất trời. Hắc bào, dương lên, nàng quát, lăn ra ngoài cho bổn cung chủ. Vâng, đám Hắc y nhân cơ hồ là chạy lăn ra ngoài. Tu La cung chủ đứng đó, ngón tay gảy nhẹ lên thành ghế. La Sát cung chủ sao? Bổn cung chủ thật muốn nhìn xem, ngươi rốt cuộc là nhân vật là như thế nào? Dứt lời, nàng đứng lên, thân hình lướt qua, biến mất khỏi phòng, đại điện La Sát cung. Cả nhà họ Tô sau khi tắm rửa thay đổi quần áo liền trở thành những nhân vật bất phàm. Bạch Linh Lung vẫn còn sợ hãi cảnh tượng máu me lúc nãy. Vì thế Tô Diệu Đức phải ở trong phòng cùng bà, mà Tô Mặc Phong cùng Tô Mặc Thần lại xuất hiện ở đại điện cùng phu thê. Tô Khinh Lang, Hạ Thiếu Lăng vì đã lâu không đến La Sát cung cho nên cũng một mình chạy tới chạy lui. Làm chuyện của mình, trong đại điện, mọi người im lặng uống trà, ai cũng có suy nghĩ riêng của mình. Trong điện, một mảnh yên tĩnh, cung chủ, bốn người Tạ Diệu Phỉ, Tạ Cẩn Nhi, Thu Mê Nguyệt cùng Liễu Như đi đến. Tạ Diệu Phỉ, cùng Tạ Cẩn Nhi đều đã được Thu Mê Nguyệt giải thích nguyên nhân vì sao Tô Khinh Lăng thay đổi dung nhan, bây giờ bọn họ nhìn Tô Khinh Lăng vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mọi chuyện đều đã xử lý xong chưa? Tô Khinh Lăng hỏi, bẩm cung chủ, mọi chuyện đều đã được xử lý. Bao nhiêu tỉ muội trong cung thương vong? Tô Khinh Lăng hỏi, thanh âm nhẹ vô cùng, nhưng lại lộ ra hàn khí. Lại có thể dám trêu vào La Sát cung, nàng không khiến cho giang hồ gà bay chó sủa, thề không làm cung chủ. Bẩm cung chủ, tất cả là 54 tỉ muội bị thương, 73 tỷ muội đã chết. Bốn người bẩm báo cũng cảm thấy bi thương, tận mắt nhìn thấy những tỷ muội từng sớm chiều ở chung chết đi. Các nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng ước gì có thể đâm cả ngàn nhát đao lên người đám Hắc y nhân kia, càng muốn đem kẻ giật dây ra nghiền xương thành tro vì những tỷ muội đã thương vong mà báo thù. Hạ Tư Lạc, Tô Mặc Phong cùng Tô Mặc Thần nghe vậy cũng nhịn không được mà nhíu mày, chết cùng bị thương hơn 100 người, xem ra thật sự là tổn thất lớn đối với La Sát cung. Bọn họ lo lắng nhìn Tô Khinh Lăng, lại nhìn thấy ý cười trên mặt nàng, nhưng nụ cười kia lại lạnh đến cực điểm, khiến cho người ta nhịn không được mà dùng mình. 127 người, khoản nợ này, La Sát cung ta nhớ kỹ. Tô Khinh Lăng lạnh lùng nói. Đám người Tạ Diệu Phỉ cũng gật gật đầu, nắm chặt nắm tay, thù này nhất định phải báo, thù thì đương nhiên phải trả, nhưng trước tiên các ngươi hãy lo trị liệu cho những tỷ muội bị thương đã. Bên cạnh đó hãy an táng cho những tỉ muội đã chết thật long trọng. Nếu bọn họ còn có người thân thì hãy lập danh sách, sau đó nhất định phải chăm lo cho họ đầy đủ. Tuân lệnh, các nàng gật gật đầu. Còn nữa, giang hồ 2 năm qua có chuyện gì đặc biệt không? Có nghĩ ra thân phận của đám hắc y nhân kia chưa? Rời khỏi đây 2 năm, tình thế ở đây nàng đã không còn hiểu rõ. Bẩm cung chủ, trong 2 năm người rời khỏi, trong chốn võ lâm lại xuất hiện một tu la. Cung thần bí thu mê nguyệt đáp, tu la cung, Tô Khinh Lăng nhếch mi, giống như la sát cung sao? Đám người Tô Mặc Thần cũng nghĩ như vậy. Tu la, la sát, hai cái tên này dễ khiến cho người ta cảm thấy giống nhau. Đúng vậy, nghe nói tu la cung chủ là một nữ tử thần bí, mà môn nhân lại chỉ toàn nam tử. Tạ Cẩn Nhi cũng bổ sung, các nàng còn nghe nói tu la cung chủ kia cực kỳ tà môn. Trong hơn 1 năm nay, tu la cung kia có những hành động gì? Tô Khinh Lăng cảm thấy, những hắc y nhân lần này là đến từ tu la cung. Loại cảm giác này rất mãnh liệt. Bẩm cung chủ, tu la cung này rất thần bí, nhưng hơn 1 năm nay lại ra tay rất nhiều. Một, vài người trong chính đạo, còn có phú thương và quan chức đã bị giết, mà cái chết của những người này cũng có liên hệ đến tu la cung. Liễu Như cũng đem những chuyện từng được điều tra ra bẩm báo. Nói như vậy, tu la cung chẳng có gì khác với tổ chức sát thủ. Lông mày Tô Khinh Lăng nhíu chặt, có thể nói như vậy 4 người cũng không dám chắc chắn. Cách chương.